Dragon cậu bé cưỡi rồng. Chương 35, ngôi mộ kim cương. Gocchuyenaudio.com. Dragon thức dậy, mắt cay xè, thân mình tê cứng ngoài mấy con ngựa trong hang trống rỗng không còn chiếc cáng, chẳng còn chút gì của ông Brom. Nó ra cửa hang, ngồi lên một tảng đá nghĩ ngợi. Vậy là lời tiên đoán của bà thầy bói Angela đã thành sự thật. Một cái chết đến với cháu trong tương lai làm cháu vô cùng đau khổ. Mặt trời đang hắt cái nóng của sa mạc vào buổi sáng tinh mơ. Những giọt nước mắt lại lăn dài trên má Dragon lơ đãng vạch móng tay trên sa thạch. Nhìn lại, nó mới biết vừa vô tình viết mấy chữ. Tại sao lại là tôi? Một tác xách hai con thỏ, leo lên hang. Anh ta lẳng lặng ngồi xuống bên Dragon, một lúc sau mới hỏi. Cậu khá chưa? Yếu lắm. Mấy phút sau, một tác ngập ngừng lên tiếng. Thật tình tôi không muốn hỏi cậu vào lúc này. Nhưng tôi cần phải biết. Có đúng ông Brom của cậu chính là người đã tiếp tay trộm trứng rồng của nhà vua và giết Móc Răng trong một trận tử chiến không? Tôi đã nghe cậu nhắc đến tên này và đọc những dòng chữ cậu mới khắc trên mộ bia, nhưng tôi muốn biết một cách chắc chắn hơn. Có đúng là ông ấy không? Chính là ông ấy, nhưng tại sao anh biết tất cả những chuyện này? Anh đề cập đến những việc hoàn toàn bí mật với mọi người, anh còn theo dấu ra. Jack xuất hiện ngay khi chúng tôi cần giúp đỡ. Anh có phải là một thành viên của Varden không? Ánh mắt mô tác xa xôi, đầy bí ẩn. Tôi là một kẻ chạy trốn như cậu. Tôi không thuộc cả về Varden lẫn triều đình. Ngoài chính bản thân mình, tôi cũng không có bổn phận phục tùng bất cứ ai. Việc giải thoát cậu thú thật là vì tôi nghe những chuyện lén lút truyền tai cho nhau về một kỵ sĩ mới. Tôi nghĩ chỉ theo vết tụi ra, Jack mới biết chuyện này có thật hay không. Tôi tưởng anh muốn giết tụi ra. Jack, tôi muốn lắm chứ, nhưng nếu tôi đã làm điều đó, thì tôi chẳng bao giờ còn gặp cậu. Dragon tự nhủ, phải chi ông già còn sống, ông sẽ biết ngay mô tác có đáng tin không. Nhớ lại phương pháp ông đã sử dụng để đọc ý nghĩ của Trevor ở Dare, nó cố xâm nhập vào tư tưởng mô tác. Nhưng thật lạ kỳ, tiềm thức anh ta như có một bức tường thép bao bọc. Dragon kinh ngạc nghĩ, làm sao anh ta có được khả năng này? Theo lời ông già, hiếm kẻ nào, không được huấn luyện, có khả năng ngăn chặn được người khác xâm nhập vào tiềm thức. Vừa buồn vừa cô đơn, Dragon hỏi. Sapphire đâu? Tôi không biết, nó theo tôi đi săn một lúc rồi bay đi một mình. Bây giờ cậu định sẽ làm gì? Tôi cũng chưa biết, bên sườn nó vẫn còn đau nhoi nhói. Dragon cuốn chăn, buộc lên lưng Cadoc trong khi Mutak làm thịt thỏ. Dọn dẹp đồ vào bao, Dragon cầm lên thanh ra. Rock, bao kiếm màu đỏ sáng ngời. Nó rút kiếm cân nhắc trong tay. Chưa bao giờ nó đeo hay sử dụng ra. Rock trong chiến đấu, trừ những khi luyện kiếm với ông già. Nó không muốn để mọi người nhìn thấy thanh kiếm này, nhưng bây giờ nó không bận tâm về điều đó nữa. Tụi ra, Jack đã thấy kinh khi nhìn thấy thanh ra. Rock lý do đó quá đủ để nó nên đeo thanh kiếm bên mình. Hãy để cho cả thế giới biết mình là ai. Mình không sợ, từ nay mình là một kỵ sĩ, hoàn toàn, trọn vẹn. Đang lột da thỏ, Mutak chùi tay, ngẩng lên bảo. Cậu cho mình xem thanh kiếm một chút, được chứ? Mutak quan sát thanh kiếm, mặt chợt tối sầm. Cậu lấy kiếm này ở đâu? Ông Brom cho tôi, sao? Mutak trao lại thanh kiếm khoanh tay giận dữ. Đã có thời thanh kiếm này nổi tiếng như chủ nhân của nó. Người cuối cùng sử dụng nó chính là Móc Răng, một con người bạo tàn, man dở. Gocchuyenaudio.com. Tôi ngỡ tưởng cậu là kình địch của triều đình, không ngờ lại bắt gặp cậu đeo một trong những thanh kiếm đẫm máu của những kẻ phản đồ. Dragon bàng hoàng nhìn thanh kiếm. Nó hiểu ra ông Brom đã lấy thanh kiếm của Móc Răng sau trận quyết chiến tại Gil. Ít, nó thành thật nói, ông không bao giờ cho tôi biết xuất xứ thanh kiếm này. Tôi không ngờ nó là của Móc Răng. Không hề cho biết, lạ nhỉ, tôi nghĩ ông ta chẳng có lý do gì phải giấu cậu. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng ông vẫn giữ bí mật nhiều điều. Nó cảm thấy bứt rứt khi cầm trong tay thanh kiếm của con người phản bội. Lưỡi kiếm này chắc chắn đã từng lấy mạng nhiều kỵ sĩ trong thời gian đó, và khốn nạn hơn nữa, đã từng giết những con rồng. Tôi đâu có thanh kiếm nào nữa đâu, cho đến khi có được thanh khác tôi vẫn phải dùng ra. Rock, mô tác nhăn mặt khi nghe Dragon nhắc đến tên thanh kiếm, nhưng chỉ bảo. Tùy cậu, món ăn nóng làm Dragon cảm thấy dễ chịu hơn, vừa ăn nó vừa bảo Mutak. Chắc tôi phải bán con Cadoc, sao không bán ngựa của ông Brom? Hỏa tuyết, không được, ông Brom đã hứa săn sóc nó, giờ ông, không còn nữa, tôi phải làm thay. Nếu cậu muốn vậy cũng được, khi nào chúng ta qua làng, chắc sẽ tìm được người mua. Chúng ta, chấm, mộ của ông Brom như ngọn hải đang dẫn lối cho ra. Giác, cậu ở đây lâu sao được? Xương sườn chưa lành hẳn, tuy tôi biết cậu có thể tự chữa trị bằng phép thuật nhưng cậu cần có bạn đồng hành khuân vác hành trang lên ngựa, xuống ngựa và thêm tay kiếm bảo vệ chứ. Tôi sẽ đi cùng cậu một thời gian, nhưng tôi phải báo cho cậu biết triều đình đang truy nã tôi. Trước sau gì cũng sẽ có màn đổ máu. Tôi có cần nếu cả đội quân truy lùng anh có lý tôi cần anh giúp. Rất mừng vì có anh cùng đi, nhưng tôi vẫn phải hỏi qua Sapphire đã. Tôi cũng báo cho anh biết chắc triều đình đã gửi cả một đoàn quân đuổi theo tôi. Đi với tôi và Sapphire, không an toàn bằng anh đi một mình đâu. Biết chứ, nhưng dù sao chuyện đó cũng không ngăn được tôi đi cùng cậu. Tiragan mỉm cười biết ơn. Vừa lúc đó, Sapphire bò vào hang. Nó mừng vì gặp lại Iragan, nhưng tâm trí nó đầy sầu não. Đặt cái đầu màu xanh to đùng lên nền nhà, nó rầu rầu bảo. Em nhớ ông già quá, anh cũng vậy, không bao giờ anh ngờ ông là một kỵ sĩ. Tất cả những gì ông dạy anh chắc đều do các kỵ sĩ truyền thụ lại. Em biết ông là ai, ngay từ khi ông chạm vào em ở trang trại nhà anh. Tại sao em không cho anh biết, ông dặn em không được nói. Iragan cho Sapphire biết tiểu sử thanh gia. Rock rồi nói thêm. Bây giờ anh hiểu vì sao khi trao kiếm cho anh, ông đã không cho anh biết nguồn gốc của nó. Vì nếu anh biết, anh đã bỏ ông mà đi ngay rồi. Em biết nó là một vũ khí vô song, không gì so sánh được, nhưng anh nên tìm một thanh kiếm bình thường, hơn là sử dụng con dao đồ tể của Móc Răng. Có lẽ vậy, Sapphire, Mutak đề nghị đi cùng chúng ta. Anh không biết gì về quá khứ của hắn, nhưng hắn có vẻ trung thực. Chúng ta có nên đến với Vaden không? Có điều là anh không biết tìm họ ở đâu. Ông già chưa hề cho anh biết, ông đã nói với em. Iragan tức giận, tại sao ông tin tưởng em trong khi giấu anh tất cả những chuyện này? Sau khi ra khỏi thành Tem và đụng độ với tụi Urgo, ông đã nói với em nhiều chuyện. Có những chuyện em chưa nói vì chưa cần thiết, ông áy náy vì sợ sau khi ông chết sẽ có những việc xảy đến cho anh. Ông đã cho em biết tên một người là Domnath ở Gil. Ít, người này sẽ cho anh biết nơi tìm phe Vaden. Gocchuyenaudio.com. Ông già cũng muốn anh biết một điều, trong tất cả dân chúng ở Elitchasia, ông tin chỉ có anh xứng đáng nhận quyền thừa kế từ các kỵ sĩ. Iragan ứa nước mắt, đó là lời khen cao quý nhất chưa bao giờ nó nhận được từ ông. Nó tự nhủ, đây là một trách nhiệm mình rất vinh hạnh nhận lãnh. Nó cảm thấy sức lực và hy vọng tràn trề. Tốt, chúng ta sẽ đến Gil. Ea, còn vụ Mutak, em nghĩ anh ta có nên đi cùng mình không? Chúng ta còn nợ anh ta ơn cứu mạng. Và dù không tính đến chuyện đó, thì anh ta đã thấy chúng ta rồi. Dù muốn hay không, hãy giữ anh ta gần tụi mình, để anh ta không thể tả nhân dạng và địa điểm của chúng ta với triều đình. Iragan đồng ý, rồi kể cho Sapphire nghe về giấc mơ. Những gì anh thấy, làm anh lo ngại quá, cảm thấy như có điều gì khủng khiếp sắp xảy đến cho cô ấy. Anh tin chắc cô ấy đang gặp nguy hiểm chết người, nhưng không biết tìm cô ta ở đâu. Cô ta phải ở đâu đó chứ? Con tim anh bảo sao, con tim anh mới chết rồi, tuy nhiên anh hy vọng trên đường đi tới Gil, qua những thành thị chúng ta sẽ tìm thấy nơi giam giữ cô ta. Chỉ sợ giấc mơ tiếp theo anh sẽ chỉ thấy một nấm mồ. Anh không thể chịu đựng nổi điều này, sao vậy, không rõ nữa, nhìn cô ta anh cảm thấy như cô ta là một thứ gì quý giá, không? Thể để mất được, kỳ lạ lắm, Sapphire nhe nanh trắng nhởn cười khi khi. Iragan gắt, làm trò gì vậy, bà lắc đầu quậy quậy, bỏ đi. Iragan cho Mutak biết kế hoạch lên đường. Mutak bảo, nếu cậu quyết định tìm gặp người tên Domnath rồi tới với Vaden, thì tôi phải chia tay thôi. Bước vào lãnh địa của Vaden, nguy hiểm cho tôi, chẳng khác nào tay không vào hang cọp Uru. Bên, chúng sẽ thổi kèn báo cho tất cả biết tôi đã tới. Chúng ta không phải chia tay sớm đâu. Đường tới Gil, còn xa lắm, lát nữa mình sẽ rời khỏi đây. Sức khỏe cậu đủ để lên đường chưa? Tôi phải làm gì đó, nếu không tôi phát điên lên mất. Luyện kiếm tập phép thuật lúc này chưa được thà cưỡi ngựa còn hơn. Hai người dập tắt lửa, đóng hành lý rồi ra khỏi hang. Iragan bảo Mutak xuống trước, nó hồn hển nhăn nhó leo lên tới đỉnh đồi sa thạch đã thấy Sapphire ở đó rồi. Cả hai đứng lặng bên mộ ông già lần cuối. Iragan dưng dưng nghĩ, mình không thể nào tin nổi ông đã mãi mãi ra đi. Sapphire vươn cổ vuốt ve ngôi mộ bằng đầu mũi, toàn thân nó rung lên, tiếng vù vù vang khắp không gian. Lớp sa thạch chung quanh mũi nó lóe lên những tia sáng long lanh như bạc. Iragan kinh ngạc nhìn những tua dải trắng trong quấn nhau lại tạo thành một tấm lưới kim cương phủ trên ngôi mộ. Với một tiếng thở khì, Sapphire lùi lại ngắm công trình của nó. Ngôi mộ bằng sa thạch chỉ một thoáng đã trở thành một hộp đá quý sáng ngời, trong suốt. Có thể nhìn rõ mặt ông Brom thảnh thơi như đang ngủ. Iragan hỏi, em đã làm gì vậy? Em chỉ có thể tặng ông món quà này. Bây giờ thì thời gian không thể nào tàn phá ông được nữa. ông sẽ yên nghỉ đời đời. Cảm ơn em, cách chương.